Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, Kinh Giao Tấn Cung, 36, Hoàng Xà. Chu Y Dương bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua Trình Bạch Bình, ra ảnh đều không phải là thấy ảnh không thấy sắc, mà có rất nhiều phong phú sắc thái. Chỉ cần bạch màn hình bố đủ mỏng, ra ảnh tới gần màn sân khấu khi liền sẽ hiện ra thân nhan sắc tới. Nhưng phần lớn ra ảnh còn dùng hồng, hoàng, thanh, lục, hắc năm loại thuần sắc tiên minh trong suốt thuốc màu nhiễm liền mà thành. Sắc thái mỹ lệ động lòng người. Sao bạch xà cùng vải bố trắng bình đều là màu trắng? Liền hẳn là có một vòng màu đen hoặc là màu xanh lá câu biên tới hiện xà thái. Hoặc chỉ làm xà hình dáng ra ảnh. Nội bộ chạm rỗng, chiếu sáng qua đi nhiên chỉ biết biểu hiện bên cạnh. Chạm rỗng nội bộ vải bố trắng bình nhan sắc. Như thế liền, bạch xà, vải bố trắng bình thượng, bạch lộc ra ảnh liền như thế biểu. Ít nhất không nên dùng, hoàng xà thay thế, bạch lão thái thái ngồi ở trước chung. Chu Y Dương vô pháp nhìn đến nàng biểu tình, lại cũng nhạy bén đến cùng tồn tại thính phòng thượng các yêu quái tựa hồ có khe khẽ nói nhỏ, chỉ có số ít bạch lão thái thái thân tín đại yêu nhóm biết trận này biểu diễn chuyên vì câu bạch lộc yêu mà làm, nhưng này đó yêu đại bộ phận đều ở bạch bình sau thù. Thính phòng thượng các yêu quái không biết việc này. Cũng thấy vải bố trắng bình thượng xà yêu hiếm lạ, quái không phụng dưỡng sơn thần linh xà. Thế nhưng điều, long xà, có thoạt nhìn học thức uyên bác tiểu yêu khoe khoang nói. Người xem này xà vảy kim hoàng lộng lẫy, lấp lánh như hoàng kim. Tất long mạch chi khí rèn luyện quá, giả lấy thời gian, không lại một cái chân long. Nguyên lai như vậy, có yêu bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra này diễn khởi sai, hẳn là kêu kim xà chuyện mới đúng, hì hì, ha ha ha ha, khoe khoang tiểu yêu ngạnh chủ. Các yêu tinh hì hì ha ha cười rộ lên, kim xà truyền bạch xà chuyện không ngừng. Hơn nữa sân khấu kịch thượng càng thêm dồn dập tiếng nhạc. Chỉnh đông chắc điện đều náo nhiệt lên, nhưng lữ khách bên này mọi người biểu tình lại càng thêm ngưng trọng, giờ phút này sân khấu kịch. Thượng cốt truyện đã tiến hành đến bốn vị thịt con rối ra vẻ sơn thần đồng tử thân. Báo cho bạch lộc bạch xà sơn thần đã trở về địa cung. Quả nhiên sau đó không lâu, động đất kết thúc. Nguyên bẻ gãy rách nát tùng bách núi đá lại lần nữa ra. Núi rừng trung linh thú nhóm từ ở chạy vội vui đùa ầm ĩ. Trình tiểu canh sơn phảng phất lại khôi phục ngày cũ hài hòa tốt đẹp, nhưng đau khổ chờ đợi ở địa cùng ngoại bạch lộc bạch xà lại ngày càng nôn nóng. Bởi vì sơn thần hoàn toàn mất đi tin tức, rốt cuộc không ra tới quá, lộc đồng. Người chớ có khuyên ta, vải bố trắng bình thượng, bạch xà, rốt cuộc kìm nén không được. Cùng bạch lộc cáo biệt, ta muốn hạ này địa cung, đi tìm sư phụ nha. Tới, mấu chốt nhất tiết mục lập tức liền phải bắt đầu. Cho dù không biết bạch xà chết ở địa cung, các lữ khách cũng rõ ràng minh bạch. Này bạch xà xuống đất cung sau tuyệt đối ra ngoài ý muốn. Kế tiếp mới vở kịch lớn. Nhưng, này chỉ hoàng oanh có điểm béo à, bán mệnh đạo nhân nhỏ giọng nói, bạch xà, bái biệt bạch. Lộc sau, có một đoạn kịch một vai. Đại khái địa cung chung quanh núi rừng chung có sương mù. Mê huyễn hành tung. Chỉ thấy, bạch xà, làm ra rất nhiều phức tạp động tác. Biểu hiện tìm đường gian khổ. Cùng nó nhất định phải tìm về sơn thần kiên định ý chí, liền ở, bạch xà, lòng nóng như lửa đốt khi. Khốn cảnh rốt cuộc quanh co. Nó bụng đói kêu vang khi muốn săn thú một hoàng oanh. Nhưng này hoàng oanh lại thông linh chi điểu. Lực không yếu. Phản giáo huấn suy yếu bạch xà một đốn. Nhưng giáo huấn qua đi, hoàng oanh miệng phun nhân ngôn, mình từng chịu quá sơn thần ơn trạch, nay sơn thần mất tích, nó phải hồi báo với hoàng oanh liền vì bạch xà dẫn đường. Hai linh yêu mấy tra tấn khó khăn, rốt cuộc tìm được địa cung nơi chỗ. Địa cung ra trong phút chốc sương mù tan đi, Cổ nhạc thanh cũng biến vui mừng dễ nghe. Hoàng oanh cao hứng bay lên bay xuống. Cùng bạch xà thân mật rán rán tỏ vẻ hưng phấn. Chẳng qua này hoàng oanh thật sự béo. Thoạt nhìn càng giống chỉ bồ câu bị nhuộm thành màu vàng. Bà ngoại. Này, bạch tiên tử mày đẹp chói chặt. Bất an nhìn phía bạch lão thái thái. Này ra tiết mục an bài nên bồ câu trắng truyền tin mới đúng. Tuyệt không cái gì hoàng oanh. Diễn xuất giả bạch tiên tử đồng bào tìm muội. Kia chiếu vào vải bố trắng bình thường, hoàng oanh trừ nhan sắc ngoại. Tướng mạo cùng bạch tiên tử muội muội giống nhau như đúc. Bạch tiên tử tâm sinh điểm xấu dấu hiệu. Nhưng nàng lại không cách nào ngửi được bất luận cái gì không thích hợp hơi thở kia hoàng bồ câu. Hơi thở cùng thanh âm. Rõ ràng muội muội a. Không vội, bạch lão thái thái chậm gì gì nói. Nàng trong mắt thâm trầm hắc. Con người thượng che một tầng hờ hững lãnh lệ quang. Nửa điểm không có phía trước hiền từ hiền lành. Xem bạch tiên tử run, diễn không có đến xuất sắc nhất địa phương. Ai cũng không thể quấy rầy, minh bạch sao, bạch tiên tử cả người run rẩy. Thấp giọng đáp, nội tâm mãn bi thương nàng muội muội vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Nhưng bạch lão thái thái ý tứ rõ ràng. Chẳng sợ ngoài ý muốn ra. Nàng cũng sẽ làm trận này diễn tiếp tục diễn đi xuống. Không chỉ có vì dụ dỗ bạch lộc. Đồng dạng vì mượn chuyện xưa tái diễn. Câu dẫn xà linh còn sót lại. Lệnh cảm xúc kích động. Linh khí không xong. Sử xà cốt rách nát bạch lão thái thái tuy rằng linh xà cốt. Nhưng kia xà cốt lại chặt chẽ bàn ở bên nhau. Vô pháp phá vỡ, xà cốt linh khí tràn đầy đáng sợ. Hoàn toàn không thua gì sắp thành linh tham tinh. Hoặc là tham oa liền ở linh xà cốt chung. Hoặc là này xà cốt cất giấu linh vật. Bạch lão thái thái đối thế ở tất. Nhưng nhìn đến sân khấu kịch thượng bạch xà chuẩn bị xuống đất cung. Nhưng mà lại gặp được địa cung cửa hồ nước chung cẩm lý ngăn chờ tới điều đỏ trắng đan sen cẩm lý. Yêu. Nhưng giờ phút này kia cẩm lý yêu lại cũng biến thành kim hoàng sắc. Làm càn, rốt cuộc ai giờ trò quỳ. Thính phòng thượng vệ tuân rất điệu thấp. Úc hòa tuệ cũng rất điệu thấp. Ô ô, bạch lộc nôn nóng ngẩng đầu. Dậm chân, nhưng nó chân lại bị tiểu tuyết ôm lấy. Một khi nó lộn xộn tiểu tuyết liền sẽ cảnh cáo cắn nó một ngụm. Khẽ cắn, này đầu lộc chủ nhân. Tiểu tuyết chẳng sợ lại thèm linh lộc thịt linh lộc huyết cũng không dám ăn, huống chi nó thái độ so. Với phía trước tích cực vô số lần nó nhưng tận mắt nhìn thấy chủ nhân đem chân quý linh sừng hươu. Cùng linh lộc nhung tất cả đều thưởng cho thiên hồ. Toàn bộ, bạch chồn sóc này có biết vì cái gì thật nhiều yêu đều thích đi theo nhân loại. Vưu có đại khí vận nhân loại. Đơn từ khe hở ngón tay gian lậu ra một chút đồ vật. Liền để thượng nó mấy chục năm khổ tu. Này liền nó cơ duyên. Ta đem sao sao sao ma trùng kích hoạt. Vệ tuân cùng Úc hòa tuệ mật liêu. Thời gian cấp bách. Không kịp cùng sao sao sao làm thâm nhập giao lưu. Chỉ có thể trước dùng ma trùng quá độ một chút. Cũng không lo lắng bắp măng. Bởi vì bắp măng thượng sân khấu. Toàn nó dị hóa xúc tu. Mà nó vẫn rảo hoạt giấu ở ngầm chỗ sâu trong, nếu gặp được nguy hiểm. Bắp măng sẽ đoạn xúc tu chạy trốn. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khê ước. Nhưng bắp măng nội dung hợp các loại hơi thở cùng gen trừ nhuyễn trùng kia phân. Đều cùng vệ tuân có khê ước liên hệ. Gặp chuyện không đối vệ tuân cũng có thể đem nó thu vào ma trùng chi cầu chung, cho nên vệ tuân muốn. Lo lắng chỉ bắp măng xúc tu nếu rơi xuống người khác trong tay. Người khác sẽ không tìm tới là được. Vệ tuân, người tốt nhất sớm một chút đem nó khê ước. Úc hòa tuệ ngưng trọng nói. Nhanh chóng trưởng thành kỳ vực sâu nhuyễn trùng. Quá đáng sợ, chẳng sợ đối ngày sản mấy ngàn trứng mẫu trùng tiểu thúy. Úc hòa tuệ cũng chưa dùng quá đáng sợ này từ. Nhưng ở lại dùng đến bắp măng trên người, xem. Chiều nay nó còn cái gì cũng đều không hiểu tiểu thon dài điều. Ở lại thành hơn 10 mét lớn lên quái vật. Còn vô sư thông, có thể thay đổi xúc tu hình thái. biến thành cao siêu mồi, Úc Hòa Tuệ hoài nghi múa rối bóng thượng ra hết thảy kim hoàng sắc yêu vật. Toàn bắp măng xúc tu biến, vô cùng có khả năng nó nuốt ăn loại nào yêu vật, liền có thể biến thành nên loại yêu vật bộ dáng, thậm chí có thể bắt chước đối phương hơi thở cùng thanh âm. Tựa như không ngừng tiến hóa đáng sợ thợ săn, khổng lồ thân hình giấu ở ngầm chỗ sâu trong, chỉ dùng mồi liền có thể dẫn con mồi thượng câu. Tầm thường vực sâu nhuyễn trùng cũng hiếm có loại này thiên phú, loại này mồi biến hóa. Tuyệt đối tới dung hợp ở bắp măng nội nào đó gen. Hoặc là nó cắn nuốt nào đó bảo vật, nhưng Úc Hòa Tuệ nghiêm trọng hoài nghi. Này tuyệt đối cùng sao sao sao có quan hệ, bằng không không có khả năng tiến hóa nhanh như vậy. Ở bắp măng mồi còn tồn tại khuyết tật, vậy toàn nó kim hoàng sắc. Nhưng nếu cho nó thời gian tiếp tục trưởng thành tiến hóa, ai đều không đến bắp măng sẽ trưởng thành đến kiểu gì đáng sợ trình độ. Nó yêu cầu một ít giáo huấn. Nhìn giấy trắng bình sau, vui vẻ, bắp măng. Vệ Tuân cười khẽ, lại không có giống Úc Hòa Tuệ như vậy nôn nóng, chỉ có bị tấu đau. Vấp phải trắc trở, mới có thể trở về tìm phụ thân. A này, nhưng nó còn hài tử a. Úc Hòa Tuệ không đến Vệ Tuân sẽ như thế bình tĩnh. Vừa qua khỏi ấu niên kỳ, vực sâu nhuyễn trùng còn rất yếu ớt. Xa xa không giống thành niên kỳ như vậy vô địch. Bởi vì thân vẫn luôn ở bay nhanh trưởng thành. Nó quanh thân sẽ phóng xuất ra đại lượng nhiệt. Chỉ cần cảm nhận được độ ấm biến hóa, thực dễ dàng phán đoán ra vực sâu nhuyễn trùng tiềm tàng vị trí, dùng cấp đông lạnh thương. Tốc đông lạnh lựu đạn. Băng phong bạo hoặc là độ không tuyệt đối băng thạch từ từ. Đều có thể đối nó tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Thậm chí có thể đem vực sâu nhuyễn trùng giết chết, chẳng sợ phía trước bắp măng lén lút ở địa cung. Ăn trở, ăn cũng đều tiểu thái tiểu yêu. Nhưng ở nó thượng đại màn ảnh, bị đông đảo cường giả chú ý tới. Này đã có thể nguy hiểm, vạn nhất bắp măng thật bị giết chết làm sao bây giờ? Này nhưng chân quý vực sâu nhuyễn trùng a. Nhưng xem mắt Vệ Tuân biểu tình, Úc Hòa Tuệ không có nhiều. Hiển nhiên Vệ Tuân có mình chủ ý, chỉ sợ làm bắp măng quăng ngã tàn nhẫn, lại ra cứu viện, không ở bắp măng ý thức chung lưu lại tuyệt đối cường hãn. Không thể vượt qua khắc sâu ấn tượng, lấy nguyên thủy loại vực sâu nhuyễn trùng phệ phụ đặc tính. Nó không chừng khi nào liền sẽ phản phệ, đương nhiên bị thương càng nặng càng tốt. Tốt nhất bị tấu hơi thở thoi thóp, Úc Hòa Tuệ hít sâu một hơi. Nhìn phía vải bố trắng bình sau vui sướng diễn xuất kim sắc các yêu quái. Trong lòng sinh ra nhàn nhạt thương hại, nguyên đối Vệ Tuân lo lắng. Giờ phút này chuyển rời đến bắp măng trên người, thật đáng thương, địa cung chung các yêu quái cũng. Thật đáng thương, không chỉ có bị bắp măng lén lút trộm, còn bị Vệ Tuân đại quang minh đoạt. Xà cốt tham tinh hà thủ ô. Hơn nữa Vệ Tuân còn muốn bắt nhóm đương tay đấm tới giáo huấn măng. Này rốt cuộc ma quỷ thương. Nhân dẫn đầu khảo hạch. Úc Hòa Tuệ cuối cùng uyển chuyển khuyên nhủ. Thu liễm điểm. Đừng quá quá. Có quan chủ khảo cắn nuốt giả ở. Vệ Tuân như vậy cấp lữ trình cảnh điểm. Gia tăng khó khăn. Không chừng ngược lại phương tiện cắn nuốt giả ra tay. Ta làm ngươi cấp thập nguyệt thập nhật đưa. Đồ vật đưa đến sao? Vệ Tuân tách ra đề tài. Dò hỏi Úc Hòa Tuệ, đưa đến. Úc Hòa Tuệ nói. Đêm nay thập nguyệt thập nhật cùng Augustus hai người bảo hộ quan tài. 9 giờ phần sau chàng có Augustus cùng Mai Khắc Nhĩ diễn xuất. Augustus chắc chắn tìm lấy cớ rời đi. Nếu Vệ Tuân yêu cầu thập nguyệt thập nhật ra tay làm việc. Này liền tốt nhất cơ hội, nhưng, ngươi chuẩn bị tại đây cảnh điểm vận dụng lộc thư tranh sao? Úc Hòa Tuệ muốn nói lại thôi. Tuy rằng lộc thư tranh cùng quy đồ phái tới bảo hộ bính 250. Ra tay cũng thường, nhưng ở Úc Hòa Tuệ xem ra giờ phút này cũng không tốt nhất ra tay cơ hội, lộc thư tranh một khi. Giải phong lực lượng, nhất định sẽ bị lữ quán phát. Ở lại ở dẫn đầu khảo hạch trong lúc. Quan chủ khảo cắn nuốt giả có thể sử dụng chức quyền. trực tiếp đem vi phạm quy định Lộc Thư Tranh đuổi đi ra lữ trình, chờ đến hạ cảnh điểm hy mệnh nhân. Làm chủ giám khảo, đối Vệ Tuân mà nói mới rất có lợi, sẽ không làm nàng bại lộ lực lượng. Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ hỗ trợ phóng điểm đồ vật mà thôi. Còn nữa ta xem thập nguyệt thập nhật bị phân chia đến yêu vật trận doanh tỷ lệ rất cao. Hiếu tử Chu Hy Dương, âm dương tiên sinh Chu Hy Dương, hòa thượng Bạch Tiểu Thiên, suy yếu trưởng tôn Tức Vân Lương Hàn đều đạo sĩ trận doanh. Lữ đội tổng cộng 10 người, hai bên trận doanh cân bằng nhân số 5 đối 5, lữ quán không có khả năng đem lữ đội trung nguyên. Tiểu đoàn lại phân đến cùng trận doanh. Này liền mất đi đánh tan ý nghĩa. Cho nên Tây khu Tam Lang sẽ không đồng thời ở yêu vật trận doanh chung. Có Augustus ở, Mia cùng Aulin nhiều lắm lại đến một, cũng liền yêu vật trận doanh có Mai Khác Nhĩ. Có hai lang, còn kém hai người, vậy thập nguyệt thập nhật cùng Vân Lương Hàn, đêm nay có lẽ sẽ có yêu vật. Xúi dục thập nguyệt thập nhật, nàng hảo có thể cùng Augustus cùng đi sân khấu kịch. Cũng liền sẽ không đề cập đến bại lộ lực linh tinh sự. Vệ Tuân phân tích rất có trật tự. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Úc Hòa Tuệ nhẫn lại nhẫn. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi, làm ta giao cho thập nguyệt thập nhật. Rốt cuộc cái gì? Vệ Tuân rốt cuộc muốn cho thập nguyệt thập nhật đi sân khấu kịch thượng làm gì? Không có gì. Vệ Tuân vi diệu cười cười. Nhìn phía ngồi ở bên người ma quỷ thương nhân, một bao thạch trái cây phấn mà thôi. Thạch trái cây phấn, Thúy, như thế nào? Có tiểu Thúy ngồi ở bên người. Lột ra tiên sinh thức thời không dám ra đây. Ma quỷ thương nhân khó nhàn nhã thưởng thức diễn xuất. Giờ phút này cười vỗ tay. Chú ý tới Vệ Tuân ánh mắt. Ma quỷ thương nhân nghiêng đầu nhìn phía, đẹp sao? Vệ Tuân cười nói, đẹp, ma quỷ thương nhân cảm thán. Không thua gì ta ở Broadway xem qua diễn xuất. Phương Đông gia ảnh ở quá mỹ diệu, muốn nỗ lực đi kích phát gia ảnh Phương danh hiệu. Tuy rằng này cảnh điểm đề cập đến, lột da, chế tác, nhuộm màu, thao túng gia ảnh, chờ nhiều loại tài nghệ. Hơn nữa lột da đồ tể còn lột da Phương. Nhưng ma quỷ thương nhân nhưng nhảy bén chú ý tới bắt được lột da đao khi lữ quán cấp cảnh điểm ghi chú từ diễn xuất tương quan, cũng liền. Tại đây cảnh điểm trung gian kiếm lời hàm, nhất cụ giá trị cũng tuyệt đối trung tâm. Múa rối bóng diễn xuất bộ phận, ma quỷ thương nhân xem hết sức chăm chú. Phá lệ cẩn thận, hướng dẫn du lịch chỗ ngồi ly lữ khách cùng các yêu quái đều xa. Ma quỷ thương nhân cũng không có quá lớn áp lực, chỉ vào sân khấu kịch đối Vệ Tuân cười nói. Xem A Tiểu Thúy, kia một cái thúy xà, trêu ghẹo nói. Giác mình thực hài hước, này Trúc Diệp Thanh. Không thúy xà, Vệ Tuân cổ động cười cười. Nhìn phía sân khấu kịch, ở múa rối bóng cốt truyện đến nhiều mặt linh thú khuyên can bạch xà. Làm nó chờ một chút, không cần vọng xuống đất cung. Nhưng bạch xà tâm hệ sơn thần an nguy, khăng khăng muốn hạ, có linh thú khuyên nhủ trò văn, có cản trở bạch xà kịch võ, trò văn kịch võ đều có, xuất sắc cực mà cuối cùng ngăn cản bạch xà nó thân đệ đệ thanh xà. Chỉ thấy vải bố trắng bình chiếu ra một cái thúy màu xanh lá xà. Thanh xà dưng dưng khuyên bạch xà, hảo tỷ tỷ, này ngầm sơn thần phủ đệ. Long mạch nơi chỗ, bạch xà tiến vào chắc chắn đã chịu long mạch áp chế. Nếu sơn thần thật sự gặp nạn, bạch xà đi cũng chỉ toi mạng, nhưng bạch xà trung thành và tận tâm. Đã đem sinh tử không để ý, linh thú nhóm có bị bạch xà đại nghĩa cảm động, sôi nổi quyết định đi theo nó cùng đi xuống này thanh xà. Bị Mai Khác Nhĩ thu phục Trúc Diệp thanh xà tinh thanh thất, Vệ Tuân xem trước mắt gian. Thanh thất ra, cũng liền ý nghĩa trận này múa rối bóng lập tức liền phải tiến vào nửa trận sau. Mai Khác Nhĩ cùng Augustus sắp lên sân khấu. Xuất sắc xuất diễn lập tức đã đến. Linh xà cốt chỉ sợ cũng nên ra, sao? Sao Augustus cắn mấy cái ăn xong một đại can hot dog? Liếc mắt thập nguyệt thập nhật. liền thấy nàng ôm dù mà đứng, canh giữ ở quan tài bên cạnh. Quan tài trước điểm một chậu than, chỉ lão quản cùng chỉ trưởng tôn nữ mặc áo tang, quỳ gối quan tài trước hóa vàng mã túc trực bên linh cữu muốn 24 giờ không ngừng. Phía trước có hiếu tử Chu Hy Dương hóa vàng mã, ở đổi thành hai, phu khiêng quan tài thủ. Hóa vàng mã việc này đương nhiên chỉ cháu gái tiếp nhận, Augustus linh đường trước ăn cái gì việc. Này khiến cho chỉ lão quản bất mãn, bị lão nhân chừng liếc mắt một cái, Augustus cũng chừng liếc mắt một cái. Không đợi lão nhân mở miệng dứt khoát nói, uy, ta không ăn no, trước đi ra ngoài, quan tài quản này chỗ chắc điện khoảng cách đông chắc điện không gần. Hoàn toàn không đến cổ nhạc thanh, nhưng quang xem thời gian Augustus cũng biết lập tức nên nhóm lên sân khấu, nên lưu, đảo cũng. Không giấu giếm, nghênh ngang đi ra ngoài. Phản đêm nay không sai biệt lắm liền sẽ đem trận doanh toàn phân ra tới. Augustus tay già đời lữ khách, cũng phán đoán ra thập nguyệt thập nhật đại khái suất sẽ nhóm yêu quái trận doanh người, quả nhiên. Thập nguyệt thập nhật vẫn chưa ngăn trở Augustus, mà tùy ý rời đi chắc điện, không tuân thủ quy củ. Quá không chịu quy củ, chỉ lão quản bi thanh nhắc mãi. Ô ô đối với quan tài dập đầu, lão nước mắt giàn giụa. Lão gia a ngươi muốn làm gì? Di quan, chỉ lão quản đại kinh thất sắc trừng mắt thập nguyệt thập nhật. Nhất thời không phản ứng lại đây. Nàng thế nhưng không hề dấu hiệu đi đến quan tài bên cạnh. Đem quan tài khiêng lên tới. Đêm nay nguy hiểm, nơi này không an toàn, lớn mật. Làm càn, còn không mau buông an tĩnh, tức giận mắng quát lớn lão quản cả người cứng đờ. Không dám tin tưởng nhìn phía bên cạnh người. Môi run run, tiểu chủ nhân, ra linh trước. Không được lớn tiếng ồn ào, kêu đình người chỉ cháu gái. Chỉ thấy nàng đứng dậy, hướng về phía thập nguyệt thập nhật lược một gật đầu. Khách khí nói, phiền toái ngươi, không có việc gì, thập nguyệt thập nhật đem quan cháo lưu tại chỗ. Thoạt nhìn tựa như quan tài còn tại nơi này giống nhau. Lão quản xem cấp hỏa khí phía trên, muốn nói lại thôi, ấn quy củ từ đưa tang đến hạ táng. Quan cháo không thể rời đi quan tài. Này không hợp với lẽ thường. Nhưng chỉ cháu gái ngầm đồng ý. Lão quản cũng vô pháp ngôn. Chỉ nghẹn sắc mặt trắng bệch. Đầy mặt bi thương che chở quan tài. Nhắm mắt theo đuôi đi theo thập nguyệt thập nhật đến bính 250 trước cửa. Yêu cầu các ngươi làng. Tránh thập nguyệt thập nhật cự tuyệt lão quản cùng chỉ cháu gái tiếp tục theo vào tới yêu cầu. Chỉ dùng một câu, này tám cánh tay na cha che chở nơi. Liền làm lão quản nháy mắt an tâm, thật sự có thể cho ra quản ở chỗ này sao? Chỉ cháu gái lo lắng hỏi, chỉ hạn đêm nay, này cũng bính 250 thông qua Úc Hòa Tuệ công đảo. Nàng, Augustus cùng thập nguyệt thập nhật đều rời đi. Không người túc trực bên linh cữu. Không chừng sẽ lại yêu mạo hiểm trộm quan, nhưng đem quản ở bính 250 trong phòng. Liền có thiên nhiên, hộ quan người, thập nguyệt thập nhật khiêng quan vào nhà. Đóng cửa, ngăn cách lão quản cùng chỉ cháu gái sau. Nàng ánh mắt trực tiếp dừng ở phòng rác bình gốm chỗ, ở đem quan tài an trí ổn thỏa trong quá trình. Thập nguyệt thập nhật nhìn chằm chằm vào bình gốm xem. Trong mắt đồng tử thu nhỏ lại. Mãn hàm uy hiếp sát khí, sao, di quan. Đông chắc điện thính phòng. Vệ tuân mỉm cười, nhìn vải bố trắng bình thượng kim xà khẽ run. Cảm nhận được bắp măng truyền đến thấp thỏm lo âu cảm xúc. Bên miệng ý cười càng nhiều vài phần, có lộc thư tranh uy hiếp. Nhất định có thể làm bắp măng thu liễm cẩn thận vài phần. Tình nó quá mức cuồng vọng tham lam. Một hồi nguy hiểm đã đến, không kịp đoạn xúc tu chạy trốn, run rẩy kim xà không làm người cảm thấy được khác thường, bởi vì ngay sau đó nó thân ảnh đã bị hắc ám nuốt hết. Vải bố trắng bình kịch liệt rung động, cổ nhạc tiếng gầm rú bén nhọn dồn dập, một tiếng vội vàng một tiếng, dầu hạt cải cây đèn tràn tắt, chỉnh vải bố trắng bình quy về hắc ám. biểu thị Bạch Xà cùng đi theo nó. Những cái đó linh thú nhóm đã tiến vào địa cung. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới sân khấu kịch thượng. Ngay cả Bạch Lộc Yêu đều duỗi trường cổ, nhìn không chớp mắt quan khán. Nó cũng biết Bạch Xà tiến vào địa cung sau rốt cuộc tao ngộ cái gì, nó đến tột cùng chết như thế nào. Ô ô ô, bỗng nhiên gian, Bạch Lộc Yêu kinh giận tiếng kêu vang lên. Bạch Lộc tính cách cực hảo, ngay cả Vệ Tuân Hướng trong núi chôn mấy ngàn cái trùng trứng cũng chưa có thể làm nó thật sự sinh khí. Nhưng ở nó cánh mũi kích thích, hiển nhiên khí tới cực điểm. Tê, hít hà một hơi, thanh âm vang lên, không ngừng một chỗ. Dầu hạt cải đèn lại lần nữa sáng lên khi sở hữu người xem đều bị vải bố trắng bình thượng trưng bày quái vật khổng lồ chấn động đến. Kia một khối vô cùng khổng lồ hài cốt, tựa xà tựa long, 2 mét cao, mấy thước lớn lên vải bố trắng bình đều không thể đem nó hoàn toàn chiếu rọi ra tới. Chỉ chiếu ra uốn lượn đuôi bộ cốt cách, nhưng kia cũng cực lớn đến đủ có thể làm người chấn động. Này linh xà cốt, không đến Bạch lão thái thái danh tác, thế nhưng thật đem linh xà cốt bày ra tới. Ngay cả bán mệnh đạo nhân đều tâm động. Này nhưng thứ tốt thật sự. Nhóm ở lữ quán nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua vài lần. Nhưng lý trí hơn xa quá tham lam. Bán mệnh đạo nhân hơi một liền kinh hít hà một hơi. Tê vô lượng thiên tôn. Không thể nào. Trận này Bạch Xà chuyện chung Bạch Xà còn chưa có chết đâu. Này linh xà cốt bày ra tới ở múa rối bóng chung đại chỉ nhiên không Bạch Xà, địa cung chỗ sâu. Trong, tựa long tựa xà khổng lồ cốt cách trận này múa rối bóng. Này địa cung chỗ sâu trong có long cốt. Ta ngàn năm Bạch Xà. Vọng thành tiên làm tốt sự thắng vạn dân kính bái, địa cung chung những cái đó đi theo Bạch Xà linh. Thú nhóm đều không thấy. Chỉ còn Bạch Xà độc lập với thật lớn cốt cách trước. Nàng giọng hát chắc tuyệt. Đem mình thân thế từ từ kể ra. Rõ ràng xuống dưới tìm kiếm sơn thần. Nhưng Bạch Xà lại vòng quanh kia thật lớn hài cốt chuyển vài vòng. Ngữ khí dần dần biến thành tham lam ý. Long mạch phát với long cốt. Bạch Xà chấp nhất xuống đất cung càng không vì tìm sơn thần. Nó mượn dùng long cốt. Thành tựu chân long. Ô ô ô, Bạch Lộc Yêu bi phẫn cực. Nó không cho phép những cái đó các yêu quái bẻ cong sự. Cấp Bạch Xà bát nước bẩn. Chỉ thấy Bạch Lộc Yêu phẫn nộ cất vó. Thế nhưng trực tiếp lao ra đi. Các yêu tinh ngo ngoe dục dịch muốn động thủ. Nhưng có thiên hồ nhìn. Bên cạnh lại na cha linh đệ đệ. Nhóm căn không có chảo Bạch Lộc cơ hội không. Bạch Lộc Yêu thật lao ra đi. Úc Hòa Tuệ không ngăn trở nó. Bạch Lộc xông lên sân khấu kịch trong phút chốc Bạch lão thái thái đều lăng hả. Này cố ý còn có cái gì âm mưu. Nhưng Bạch Lộc thân, muốn bắt Bạch Lộc chúng yêu nhịn không được. A, phanh, phản ứng nhanh nhất thế nhưng Chu Hy Dương. Trực tiếp một thoi viên đạn đánh ra đi. Đem vọng phác cắn Bạch Lộc Yêu quái bắn thành một bãi thịt nát. Sớm đến bính 250 làm sự. Chu Hy Dương nhanh chóng nhằm phía sân khấu kịch, lạnh lùng nói, giữ gìn diễn xuất trật tự, cùng ta tới. Cô oa, một cái hồng lưỡi bắn nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa đem Chu Hy Dương cuốn vào trong miệng. Chu Hy Dương lược tránh hạ, nhưng này một trốn lại bị sơ cọ đại yêu ngăn trở con đường phía trước. Không chỉ có, dư lữ khách cũng đều bị các yêu tinh theo dõi. Mỗi người bên người đều hiểu rõ yêu ngăn trở, không nhọc khách quý động thủ, Bạch lão thái thái ở. Bạch tiên tử nâng hạ đứng dậy, còn ổn định thế cục. Hoãn thanh nói, sân khấu kịch loạn tượng, lão thân đã phái người đi xử lý oanh. Bạch lão thái thái lời còn chưa dứt, kia sân khấu kịch ầm ầm bốc cháy lên. Chỉ một thoáng vải bố trắng bình bị ngọn lửa thổi quét nuốt hết. Ngập trời hỏa thế ánh chỉnh đông chắc điện kim hồng một mảnh. Mấy đạo dòng nước bắn nhanh hướng sân khấu kịch. Nhưng tầm thường thủy sao có thể diệt tam muội chân hỏa. Hỏa thế cùng nhau, chỉnh đông chắc điện hoàn toàn loạn lên. Không biết ai kêu câu chảo bạch lộc, ngoặc kép, lại có người kêu linh xà cốt khai, tham tinh giấu ở, không tình báo thật giả. Sở hữu các yêu quái đều kích động sôi trào, sôi nổi hướng sân khấu kịch phóng đi. Ngay cả bạch lão thái thái trên mặt đều lộ ra vài phần vội vàng, nhằm phía sân khấu kịch. Bán mệnh đạo nhân cũng hướng, lại bị yêu quái cuốn lấy, khí thẳng chửi đồng, trực tiếp thả ra hồng cương. Chu Hy Dương cũng bất kham lạc hậu, hóa thành tịch dương ánh chiều tà nhằm phía sân khấu kịch. Vân Lương Hàn tới cũng hóa ảnh xung phong, lại bị không biết từ đâu ra miêu yêu hung hăng cào mấy móng vuốt. Thân hình một đốn lập tức lâm vào bầy yêu vây quanh chung. Gian khổ tác chiến, mà phóng một phen hỏa sau liền mai danh ẩn tích. Dị thường điệu thấp vệ tuân vận dụng giã tính tâm linh, cùng tiểu tiết ngày đêm ở chung. Hơn nữa phía trước tàng bắc tích lũy, vệ tuân đã có thể biến thành trồn tuyết úc hòa tuệ hấp dẫn người khác ánh mắt. Khoác ẩn hình áo choàng trường điều tiết trắng trồn điệu thấp dựa vào, tiến đến sân khấu kịch sau. Sân khấu kịch bên kia đánh càng náo nhiệt, gần chỗ xem kia linh xà cốt càng thêm thật lớn, quấn lên tới đều gần như đỉnh đến nóc nhà. Quả thực một tòa cốt sơn. Cốt trên núi yêu quái cùng yêu quái gian, yêu quái cùng lữ khách gian ngươi tranh ta đoạt, đánh thanh thế ngập trời. Ngay cả bạch lão thái thái cũng có đối thủ số đầu đại yêu liên thủ, Augustus cũng ở chung. Chúng nó cùng bạch lão thái thái đánh lực lượng ngang nhau, ai đều muốn linh xà cốt. Vệ tuân không hướng linh xà cốt bên kia thấu, các yêu quái cũng lười xem. Trồn tuyết nhanh như chớp lưu đến sân khấu kịch bên kia, đứng dậy bái trụ sân khấu kịch, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái lặng lẽ hướng ngầm xúc kim xà. Quả nhiên nguyên ăn chợ bắp măng bị này đột nhiên biến hóa thế cục dọa nhảy dựng. Nó rốt cuộc còn không có lịch qua sóng to gió lớn, lại bị Lộc Thư tranh dọa đến. Mắt thấy tình huống không đối, trước tiên liền lui lại, nhưng mà nó bỗng nhiên giác ra không đối tới. Thật cẩn thận quay đầu lại, đối thượng một đôi thâm trầm tiểu viên tròn mắt bang. Không xong, bị phụ phát, bắp măng xúc tu cứng đờ. Theo sau lấy lòng hướng vệ tuân lắc lắc chào hỏi, đi xuống xúc tốc độ càng mau. Nhưng nhảy lên sân khấu kịch trồn tuyết lại dẫm trụ nó, chi chi, trồn tuyết sườn nghiêng đầu. Nhìn phía kia tiểu sơn to lớn xà cốt, lại ý bảo nhìn phía bắp măng xúc tu. Đi, tà ác trồn phụ hạ đạt mệnh lệnh, đoái công chuộc tội. Đem xà cốt nuốt, móc lửng, hết chương.